Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nhưng dung hợp. Đêm, dần dần sâu, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngủ say, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù hắn nghệ cao người gan lớn, nhưng ở trong đồng hoang, cũng nên lưu một phần lòng cảnh giác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc bò lên trên Trung Vân Sơn tối cao phong, xếp bằng ở một khối đại trên tảng đá. Theo thời gian trôi qua, mặt trời mới mọc dần dần dâng lên. Bạch Tử Nhạc tự nhiên mà vậy bắt đầu quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ. Tinh thần thuộc tính tăng lên, làm cho hắn chỗ quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ cũng theo đó càng thêm rõ ràng, càng thêm rộng rãi, tơi tướng đối ứng. Mỗi một lần tiếp dẫn mà đến mặt trời mới mọc tử khí, cũng càng thêm mạo xưng phái phong dầu. Cuồn cuộn không ngừng mặt trời mới mọc tử khí không ngừng bị hắn tiếp dẫn, rót vào trong cơ thể của hắn. Sau đó tùy theo bị trong thân thể linh lực vận chuyển, chuyển hóa thành từng sợi linh khí. Khi 100 sợi linh khí hội tụ thời điểm, qua trong giây lát liền bị hắn hóa thành một đạo linh lực tại hắn trong đan điền, giạt rào mà chảy. Khi Bạch Tử Nhạc cảm giác được tiếp dẫn tử khí bên trong ẩn chứa từng tia nóng rực khí tức thời điểm, hắn trong nháy mắt đoạn mất quan tưởng tu luyện, mở hai mắt ra, linh lực 1229 điểm, linh lực tăng lên 5 điểm. Quả nhiên theo ta tinh thần thuộc tính tăng cường, ta tại tử khí quan thần pháp trên việc tu luyện tốc độ cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn còn nhớ rõ, mình lúc trước tu luyện ra luồng thứ nhất linh khí thời điểm, toàn bộ mặt trời mọc đoạn thời gian kia bên trong, cũng chỉ là tu luyện ra thứ hai sợi linh khí. Mà bây giờ, 5 điểm linh lực, chính là 500 sợi linh khí. Tiến độ vượt qua, không thể bảo là không lớn. Hạ Trung Vân Sơn, Bạch Tử Nhạc một lần nữa đứng ở ngàn thước thác nước dưới chân. Lần này, Bạch Tử Nhạc cũng không có lựa chọn kia nhỏ bé nhánh sông, mà là trực tiếp vượt qua, đến ở giữa nhất, cũng là bốc đồng mạnh nhất địa phương. Oanh, oanh, oanh, khi Bạch Tử Nhạc đứng tại dưới thác nước nháy mắt, lập tức liền cảm giác được giống như vô tận cự lực hung hăng rèn tại hắn trên thân. Lâu lâu, còn có một chút đá vụn từ không trung bên trong rơi xuống, hung hăng nện ở hắn trên thân, để trong miệng hắn đều phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Cơ hồ tại ngay lập tức, hắn liền cảm giác được mình bước chân có chút bất ổn, muốn bị cỗ này cự lực cho va chạm ra ngoài. Cũng may, hắn dù sao đem thiền định cọc tu luyện đến viên mãn trình độ, thân thể kinh lực khống chế, tá lực kỹ xảo cực cao, hơi điều chỉnh, liền giữ vững được xuống tới, không dám chần chờ. Thiết bố sam phương pháp tu luyện trong đầu hiện lên, thể nội kinh lực cũng bị hắn khống chế hạ, không ngừng đối màng ra tiến hành cọ rửa. Một tia bởi vì bị nước sông còn có nhỏ bé đá rơi từ 100 mét không trung bên trong đập ầm ầm rơi mà hình thành tụ huyết, bị Bạch Tử Nhạc kinh lực khống chế hạ không ngừng bài trừ. Sau đó rất nhanh liền bị rửa sạch. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa giờ quá khứ, rốt cục đem thiết bố sam tu luyện nhập môn. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc chính cảm giác thân thể xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ, lập tức liền phát hiện mình đã đem thiết bố sam tu luyện nhập môn. Tâm thần buông lỏng, tăng thêm tiếp tục tiếp nhận trọng áp hạ, khí huyết tiêu hao to lớn, thân hình của hắn không tự chủ được liền theo nước sông kinh lực xông vào hạ du. Rất nhanh, thân hình của hắn ngay tại trong đầm nước xuất hiện. Thiết bố sam nhập môn, lực lượng của ta liền có thể lần nữa gia tăng. Khi gia tăng tới trình độ nhất định, có lẽ liền xem như chân chính nội luyện võ giả, ta cũng không phải không thể chống đối. Bên trên được bờ đến, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi đem ánh mắt đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 11, không thể tăng lên, tốc độ, 10, không thể tăng lên, thể chất, 13, không thể tăng lên, tinh thần, 8, không thể tăng lên, linh lực, 1229, có thể tăng lên, võ công, thiền định cọc viên mãn, ngũ đoạn kim thân viên mãn, kim cương tỏa ngọc quyết viên mãn, thiết bố sam nhập môn, có thể tăng lên, võ kỹ, thập bát liên đao viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, trảm đao quyết đại thành, có thể tăng lên, vân tung bộ tiểu thành, có thể tăng lên, tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 3 phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, linh hỏa thuật đại thành, có thể tăng lên, linh quang thuẫn đại thành, có thể tăng lên, hồn năng, 3522, trải qua tu luyện. Thể chất tăng lên 1 điểm, bất quá lực lượng cùng tốc độ cũng không có gia tăng. Có lẽ có tăng lên, bất quá tăng lên biên độ cũng không lớn, cho nên cũng không có hiển lộ ra. Bạch Tử Nhạc đã sớm biết, theo số lẻ chữ số tiêu trừ, một chút nhỏ xíu tăng lên, đã không thể bị quan sát ra. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho hắn không có thu hoạch được tăng lên. Chỉ bất quá tăng lên biên độ cũng không có vượt qua vốn có chữ số mà thôi. Trọng yếu nhất chính là thiết bố sam rốt cục nhập môn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nháy mắt điểm vào có thể tăng lên phía trên. Tiêu hao 500 điểm hồn năng, có thể đem thiết bố sam tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên, không do dự. Bạch Tử Nhạc liền lựa chọn tăng lên. Trong chớp mắt, vô số có quan hệ với thiết bố sam tu luyện ký ức tại trong đầu của hắn hiển hiện, thân thể của hắn cũng theo đó giống như trải qua vô số lần rèn cùng tu luyện, trở nên càng thêm mềm dẻo. Huyết nhục của hắn, khí huyết, cường độ thân thể lập tức liền phải đến tăng cường. Tiêu hao 1000 điểm hồn năng, có thể đem thiết bố sam tăng lên tới đại thành. Tăng lên, tiêu hao 2000 điểm hồn năng, có thể đem thiết bố sam tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, hơi thích ứng thân thể cường độ, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền lại một lần nữa lựa chọn tăng lên. Liên tục tăng lên, vô số có quan hệ thiết bố sam tu luyện ký ức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Giờ này khắc này, hắn đối với ngoại rèn công pháp thiết bố sam lý giải đã đạt đến một cái cực hạn, liền xem như thiết y võ quán quán chủ tại thiết bố sam phương diện tu luyện cũng không kịp hắn lý giải khắc sâu, mà thân thể của hắn cũng theo thiết bố sam tu luyện tới viên mãn, trở nên kiên cố hơn, thực cường đại. Có lẽ bên ngoài hình dạng cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng trình độ bền bỉ, rắn chắc trình độ, còn có trong cơ thể hắn khí huyết hùng hậu trình độ, nhưng còn xa thắng trước đó. Thiết bố sam rốt cục tăng lên tới viên mãn. Một nháy mắt mờ mịt qua đi, Bạch Tử Nhạc trong lòng hiện ra vô hạn vui sướng, nhưng ngay sau đó hắn trên mặt chính là khẽ giật mình, lộ ra một tia mờ mịt. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 15, không thể tăng lên, tốc độ, 13, không thể tăng lên, thể chất, 16, không thể tăng lên, tinh thần, 8, không thể tăng lên, linh lực, 1229, có thể tăng lên, võ công, thiền định cọc viên mãn, nhưng dung hợp, ngũ đoạn kim thân viên mãn, nhưng dung hợp, kim cương tỏa ngọc quyết viên mãn, nhưng dung hợp, thiết bố sam viên mãn, nhưng dung hợp, võ kỹ, thập bát liên đao viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, trảm đao quyết đại thành, có thể tăng lên, vân tung bộ tiểu thành, có thể tăng lên, tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 3 phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, linh hỏa thuật đại thành, có thể tăng lên, linh quang thuẫn đại thành, có thể tăng lên. Hồn năng 22, hắn lực lượng, tốc độ, thể chất, các loại hạng thể chất như đoán trước tăng lên rất nhiều, mà chính hắn cũng xác thực cảm giác chính đến lực lượng tăng trưởng. Nhưng là tại thiền định cọc cùng ngũ đoạn kim thân chờ ngoại rèn công pháp đằng sau, lại đều nhiều một hàng chữ nhỏ, nhưng dung hợp. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút nói thầm, ẩn ẩn có một chút suy đoán, chẳng lẽ là đem cái này thiền định cọc cùng tất cả ngoại rèn công pháp toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một môn mới công pháp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.